Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tôi và mớ tô yêu nhau, tôi không dám để mọi người trong nhà biết bởi vì bố mẹ tôi khá nghiêm khắc. Tôi sợ bố mẹ sẽ không cho phép tôi có bạn trai khi còn đang học đại học. Trong kỳ nghỉ có mấy lần tôi và Mr. Tô ra ngoài chơi, tôi đều phải nói dối là đi cùng các đàn chị hoặc đàn em trong trường. Có một lần, hai chúng tôi nhất thời hưng phấn, lái xe đến tận đảo Tần Hoàng. Gặp phải sương mù dày đặc, chúng tôi không kịp trở về ngay tối đó. Tôi gọi điện cho mẹ khi đang ngồi trên ô tô của Mr. Tô, nói rằng mình sẽ ở lại nhà của một người chị cùng trường, không về nữa. Mẹ tôi bán tin bán nghi hỏi là chị nào. Tôi đang do dự thì nghe thấy Mr. Tô the thé giọng bắt chước tiếng con gái, nói một câu. Vivi à, mau tắt đèn đi ngủ thôi. Mẹ tôi yên tâm cúp máy, còn tôi nhìn Mr. Tô cố nhịn cười. Anh đỏ bừng mặt nhìn thẳng về phía trước, nói một cách rất nghiêm túc. Em có thể quên chuyện lúc nãy đi không? Tôi thật sự không nhịn được ôm bụng cười phá lên. Anh quay lại nhìn tôi và nói. Em cười như vậy sẽ hối hận đấy. Vào lúc tôi cười ngặt ngoẽo tới mức không dừng lại được, anh bỗng đỡ lấy đầu tôi, ghé miệng tới. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, vào một đêm khuya, bên bờ biển. Cách chương.